5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thần học mắt gà chọi. Thôn trưởng tại Tô Thần Nhãn thần thế công xuống thua trận. Trở lại cây nấm sau phòng Hà Quýnh vui vẻ cùng Hoàng Lôi chia sẻ. Sau đó cảm khái không thôi, thần thật đúng là cái nhỏ bảo bối. Ai cũng cự tuyệt không được hắn. Đó còn cần phải nói. Hoàng Lôi đắc ý. Bất quá hai người rất nhanh bị Vương Chính Vũ tìm đi. Nguyên bản Hoàng Lôi còn muốn trêu ghẹo một cái nhưng hắn còn hầu nhi tử. Nhưng gặp hắn thần sắc nghiêm túc. Có chút không mò thấy đáy. Chuyện gì xảy ra? À, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Vương Chính Vũ hít khẩu khí. Bên kia cho ta gọi điện thoại, nói là còn không có tìm tới thần nói sơn cốc vị trí. Bất quá phát hiện chúng ta bên cạnh trong rừng cây có mấy bộ thi thể. Thi thể, Hoàng Lôi nghi hoặc, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì à? Trong đó mấy cỗ thi thể cùng chúng ta trước đó bắt cái kia Miêu Tu Đức có quan hệ. Nghe nói chính là hắn đồng bọn, bị hút máu mà chết. Hà Quýnh trừng mắt. Hút máu? Trong điện thoại nói không phải đặc biệt rõ ràng. Ta chuẩn bị ngày mai đi tìm hiểu một cái tình huống. Chuyện này hiện nay cũng liền chúng ta ba người biết rõ. Các ngươi dù sao chú ý an toàn đi. Vương Chính Vũ ảo não đè lên Thái Dương huyệt. Tiện đúng, bảo vệ đại khái 10 giờ tối nhiều vào chỗ. Hoàng Lôi gật đầu, biết rõ. Không có chuyện khác đi. Ta còn tưởng rằng đại sự gì đâu. Hốt máu a lão đại. Vương Chính Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn. Một cái. Không rõ ràng là cái gì rít. Vạn nhất đến chúng ta cây nấm phòng đây hai xảy ra sự tình. Đừng nói tiết mục không làm tiếp được. Đoán chừng hắn đều phải ăn cơm tù. Biết rõ. Xem người khẩn trương. Hoàng Lôi lôi kéo Hà Quýnh rời đi. Bĩu môi, lão Vương chính là cả ngày buồn lo vô cớ. Hoàng lão sư, ta kỳ thật cũng có chút lo lắng. Hà Quýnh lo lắng, cũng không biết rõ kia rừng cây cự ly bên này bao xa. Ai, thật có lợi hại như vậy đồ chơi. Còn đến phiên chúng ta coi chừng. Người thật cầm quyền phủ ăn không ngồi rồi a. Hoàng Lôi bĩu môi, lại nói. Chúng ta hiện tại cái gì cũng không rõ ràng. Đi phí ý định này tại a. Hai người đi tới cửa. Liền nghe đến bên trong truyền đến Tô Thần lược tiếng cười. Đục lỗ xem xét. Tiểu gia hỏa bị Quách Đức Cương sờ cái mũi nhỏ. Các ngươi chơi trò chơi đâu? Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi lập tức tinh thần tỉnh táo. Lược hơi. Hoàng bá bá. Thần thua. Lược, thua còn như thế cao hứng à? Hà Quýnh quay người đóng cửa lại. Hiếu kỳ đi qua, các ngươi chơi cái gì trò chơi à? Lại xem xét trên bàn. Vui vẻ, phi hành cờ. Thần bị trừng phạt. Bành bằng giải thích, Quách lão sư mang tới sách giải trí phi hành cờ. Hà Quýnh cúi người nhìn kỹ một chút. Quả thật nhìn thấy phi hành cờ trên rô bên trong tiêu chú không ít chữ. Có nhăn mặt, mũi cao con, ca hát, cũng có một chân nhảy 10 dưới. Quẹt mũi 10 xuống cái này trừng phạt. Long Lanh lập tức tới hào hứng. Ta cũng muốn chơi. Hoàng Lôi hiếu kỳ. Lão Quách, người cái này phi hành cờ từ đâu tới a? Hắc, Định Tố, thế nào? Quách Đức Cương 10 điểm đắc ý. Ta nói với các ngươi a, già đừng đùa cái gì cờ tướng, liền cái này cờ chơi rất vui mừng. Hoàng Lôi gật đầu cũng ngồi xuống theo. Ta nhìn các ngươi chơi, một vòng mới lại bắt đầu. Tiểu Cúc xúc sắc lắc ra khỏi một trận gieo hò. Kết quả đi đến thứ 6 cách bị cưỡng chế hồi trở lại nguyên điểm. Còn phải học chó sủa Tô Thần lập tức, ha, nở nụ cười. Thần ngươi cái tiểu phôi đản, thế mà chê cười tỉ. Lược, Trương Tiểu Phong ngược lại là an ổn ổn đi tới 2 ô vuông. nhưng là muốn lựa chọn gần nhất người tranh tài xử lý cổ tay. Sau đó bại vào Bành Bằng bị trừng phạt bắt trước Đại Tinh Tinh. Đến phiên Quách Đức Cương, hắn ném mạnh một cái hai, tiến lên hai ô vuông, muốn làm chống đẩy 10 cái, lập tức khổ cáp cáp. Hà Quý là mới mở bắt đầu, lắc ra khỏi một cái 4, cẩn thận xem xét, một chữ ngựa, ha ha ha ha, Hoàng Lôi không khỏi nở nụ cười, ồn ào, một chữ ngựa, một chữ ngựa, một chữ ngựa, đám người nhao nhao vỗ tay. Hà Quýnh nghiêng qua mắt đám người, các người quá xấu rồi, nhưng mà hắn đến cùng lớn tuổi, làm sao cũng ép không đi xuống, chúng ta muốn hay không giúp Hà lão sư a? Từ Trinh đi theo ồn ào, đại gia cùng nhau tiến lên, a a a, ta quần muốn nứt mở, các người mau buông tay a! Hà Quýnh điên cuồng gào thét, đông đông đông đông. Tô Thần liền ở trên người hắn không xuống, còn nhẹ dạo dực, một chữ ngựa, một chữ ngựa. Từ Trinh ngạo cười, Thần Thần giống như không biết rõ một chữ ngựa ý tứ. Còn tưởng rằng muốn đem lão Hà làm ngựa a? Thật đúng là, ha ha ha, Quách Đức Cương cùng Vương Bảo Bảo liếc nhau cùng nhau nở nụ cười. Ầm ĩ xong trở về, dì hơi khói phình lên. Không được. Hoàng lão sư không thể nhìn, ngươi cũng muốn chơi, đúng đúng đúng, Hoàng Lôi bận bịu khoát tay, không được không được, ngây thơ như vậy, khụ khụ, ta không thích hợp chơi. Hoàng bá bá, Tô Thần vòi phun nhìn xem hắn, Hoàng Lôi thỏa hiệp gia nhập, kết quả mới vừa đầu xong cẩn thận xem xét, mắt gà chọi 3 phút, cái này trò chơi quá hố người đi, hắn hô. Từ Trinh cười trước ngưỡng sau lật, nhanh nhanh nhanh, Sercrusot chuẩn bị, Sercrusot chuẩn bị, Từ Trinh, ngươi muốn gây sự tình a? Mắt gà chọi, mắt gà chọi, mắt gà chọi, Bành Bằng đầu tiên ồn ào, đại gia cùng theo vỗ tay. Hà Quýnh cười to, Hoàng lão sư, ngươi cũng có hôm nay, bảo ngươi vừa rồi ta. Hoàng Lôi trừng mắt liếc hắn một cái. Đợi lát nữa a, để cho ta chuẩn bị một cái. Hắn bỗng nhiên trong mắt hướng ở giữa dựa vào. Tô Thần kinh ngạc, tiểu gia hỏa 10 điểm hiếu kỳ bò dậy cộp cộp cộp đi qua. Nằm sấp trên người Hoàng Lôi cẩn thận nghiên cứu. Sau đó tự mình ánh mắt cũng đổi tới đổi lui. Thần thần, cái này chúng ta không học a, sẽ không không quan hệ. Ha ha ha. Chúng ta thần thần làm sao khả ái như vậy, trái 3 vòng phải 3 vòng, thần thần vẫn là không có học được, tiểu cúc người có thể đừng như thế cười sao, nhóm chúng ta thần thần mới 5 tuổi sẽ không rất bình thường. Ta kém chút không có cười cái cằm, chật khớp, không được, để cho ta nghỉ ngơi một cái phi hành cờ nhường một đám đại nhân bồi tiếp Tô Thần cùng. Một chỗ cùng đứa bé giống như ha ha chơi đùa. Chờ đến 11 điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hà Quýnh mở cửa nhìn thoáng qua, xác định là bảo vệ đang đi tuần, rồi mới trở về. Hoàng khoát tay, không chơi không chơi, lại chơi xuống dưới nhóm chúng ta đều không cần ngủ. Thần thần, tiểu hài tử phải sớm ngủ sáng sớm biết không? Tiểu gia hỏa không có trả lời, chỉ lo lược lược lược cười, lại cười xuống dưới ngươi đều phải biến thành nhỏ nga. Hoàng Lôi bất đắc dĩ đứng dậy đem tiểu gia hỏa bế lên lên lầu, đám người nhao nhao đi theo đi lên. Cây nấm phòng đèn tắt, trong núi lại đột nhiên hiển hiện mấy đạo ánh đèn. Vương Chính Vũ nhận được tin tức, hít một hơi thật dài yên nhiên sau nhấc diệt hỏi, các ngươi người dám đi tới sao? Hắn ngược lại không có giấu giếm, đem Miêu Tu Đức đồng bọn chết sự tình đều nói. Cuối cùng chính hắn cũng bất đắc dĩ khoát khoát tay, tính một cái vẫn là chớ đi, không cần thiết đi trêu chọc. Bảo vệ lại kinh ngạc vạn phần, còn không chỉ săn trộm người. Vương Chính Vũ bất đắc dĩ, ai biết rõ đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.